Hồng Hoang Tinh Thần Đạo, tác giả, Ái Tác Mộng Đích Lại Trùng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 831, chương 827, Huyễn Đệ Tử. Cửu Tiêu chín thiên quân huynh đệ chín người làm như thế, cũng không có mục đích khác, chính là vì hù dọa đám người. Người này một khi nhiều, liền dễ dàng sinh ra sự cố đến, mà Cửu Tiêu chín thiên quân huynh đệ chín cái, lại đặc biệt lười. Không muốn hao tổn nhiều tâm trí, cho nên, liền chứa làm ra một bộ sinh ra chớ gần bộ dáng. Đặt nơi này hù dọa đám người, để bọn hắn thành thật một chút, làm như vậy hiệu quả, quả thật không tệ. Đám người thấy Cửu Tiêu chín thiên quân như thế biểu tình, căn bản không dám loạn động, chỉ lo chọc giận bọn họ, chỉ là đàng hoàng ở tại Thần Tiêu Cung ngoài cửa, lẳng lặng chờ đợi, nào chỉ là sợ hãi. Lòng của mọi người bên trong quả thực chính là sợ hãi. Cửu Tiêu chín thiên quân căn bản cũng không có che giấu tu vi của mình. Cái kia một thân duy nhất thuộc về Đại La Đạo Tôn rộng lớn khí thế, từ các thần trên thân lan tràn ra, tựa như cự thạch đặt ở chúng nhân trong lòng, cho bọn hắn mang đến áp lực cực lớn. Đối mặt Cửu Tiêu chín thiên quân, đám người phảng phất giống như dâng lên một loại trực diện đại đạo ảo giác. Tựa như đối phương chính là đại đạo hóa thân. Nghĩ tới đây, chính là đám người kiến thức thiển cận, cũng đều biết được, trước mắt chín người này, sợ không phải là trong truyền thuyết Đại La Đạo Tôn. Nghĩ như vậy, lòng của mọi người bên trong đối với Cửu Tiêu chín thiên quân càng thêm kính sợ. Liền một tia bất mãn cũng không dám dâng lên. Đại La Đạo Tôn đều ở ngoài cửa đứng đấy. Bọn họ một đám thái ất đạo quân, có cái gì tốt phàn nàn. Đám người như thế một chút, lại là đi qua 400 năm, khoảng cách thiên kiếp thánh nhân Lôi Trạch khai giảng đại đạo, đã không đủ 100 năm, lúc này, tụ tập ở Thần Tiêu Cung bên ngoài tu sĩ, đã có hơn 2.000 người, hay là lấy cổ sinh linh chiếm đa số, cái kia tân sinh sinh linh, miễn cưỡng chiếm một thành, 10.000 năm, thời gian đến cùng hay là ngắn, sinh ra không có bao nhiêu sinh linh. Chính là sinh ra rất nhiều sinh linh, cũng khó có thể trong thời gian ngắn như vậy, tu thành kim tiên thậm chí thái ất kim tiên cảnh giới. Bất quá, cái này cũng không đều là chỗ xấu, tối thiểu có thể ở thời điểm này chạy đến Thần Tiêu Cung tân sinh sinh linh. Đều chứng minh chính mình ưu tú, sinh ra không hơn vạn năm, liền có đỉnh cấp kim tiên thậm chí thái ất kim tiên tu vi. Cái này nếu là tiên thiên thần ma còn tốt. Nhưng nếu là tiên thiên sinh linh, cái này tư chất có thể nói là tương đương bất phàm. Đều đến lúc này, Thần Tiêu Cung cửa lớn vẫn không có muốn mở ra ý tứ. Cũng không biết đang chờ cái gì. Trong lòng mọi người mặc dù không giải, nhưng cũng không dám đi lên hỏi thăm. Chỉ là yên lặng chờ lấy. Trong lòng cũng là nghĩ đến. Cái này Thần Tiêu Cung cửa cung, có lẽ là chờ thời gian đến mới có thể mở ra đi. Mọi người ở đây nghĩ như vậy thời điểm, trước mặt bọn hắn Cửu Tiêu chín thiên quân huynh đệ chín cái. Đột nhiên động, quay người mở ra cửa lớn. Mở ra cửa lớn về sau, chín thiên quân cũng không có nhường đám người tiến đến ý tứ. Chỉ là cung kính đứng ở ngoài cửa, trên mặt gạt ra một vòng mỉm cười thản nhiên. Cũng là không biết là đang làm gì. Trong lòng mọi người mặc dù không giải, nhưng cũng không ai không thức thời đến hỏi. Kiến thức là ngắn, nhưng không có nghĩa là bọn họ ngốc. Nhìn Cửu Tiêu chín thiên quân biểu tình, đoán cũng có thể đoán ra cái đại khái tới. Tám thành là có đại nhân vật gì muốn tới. Cửu Tiêu chín thiên quân lúc này mới mở ra cửa lớn, cung kính ở ngoài cửa chờ. Về phần đại nhân vật kia là ai, mạnh bao nhiêu, lão sinh linh cơ bản đều biết. Tám thành là thánh nhân đến. Có thể cái kia tân sinh sinh linh, cũng là hoàn toàn không biết gì cả. Bất quá, không biết không sao, bọn họ có thể đoán. Cửu Tiêu chín thiên quân có Đại La Đạo Tôn tu vi, đã là các thần trong mắt cao không thể chạm nhân vật. Cái kia liền nhân vật như vậy, đều muốn bảo trì cung kính tồn tại. Không thể nghi ngờ muốn so Đạo Tôn càng thêm đáng sợ. Là vượt qua bọn họ nhận biết tồn tại, tựa như thánh nhân. Những thứ này tân sinh sinh linh, căn bản không biết đây là một cái dạng gì cảnh giới. bọn họ lấy được trong truyền thừa. Căn bản không có cảnh giới này. Bọn họ chỉ là bản năng. Cảm thấy thánh nhân hẳn là một cái rất cường đại xưng hô. Về phần mạnh cỡ nào, vậy cũng không biết. Thế nhưng, hiện tại bọn hắn biết, thánh nhân tuyệt đối mạnh hơn đại la đạo tôn. Bởi vì, bọn họ sẽ phải nhìn thấy thánh nhân. Vậy mà nhường 9 vị đại la đạo tôn ở bên ngoài đón khách. Không mạnh bằng đạo tôn. Dám làm như thế sao? Đám người đoán không lầm. Cửu tiêu 9 thiên quân sở dĩ thái độ đại biến. Cũng là bởi vì có đại thần thông giả muốn tới. Bây giờ, các thần 9 huynh đệ đại biểu cho Lôi Trạch mặt mũi. Nếu là tấm lấy một hồi mặt đi nghênh đón chư vị đại thần thông giả. Ở đại thần thông giả nơi đó mất cấp bậc lễ nghĩa. Cái kia Lôi Trạch nhất định sẽ thật tốt giáo dục các thần. Lần này, các thần là cho Lôi Trạch mặt dài. Cũng không phải cho Lôi Trạch mất mặt. Nếu thật là làm hư, nghĩ đến Lôi Trạch thủ đoạn. Cửu tiêu 9 thiên quân không dám khinh thường. Đều là lấy ra chính mình luyện tập nhiều năm lễ nghi. Chuẩn bị nghênh đón hồng hoang đám đại thần thông giả đến. Thánh nhân xem như đại lão. Thiên địa chúa tể. Tự nhiên là áp trục ra sân. Vì vậy, đầu tiên chạy tới là hồng hoang đám đại thần thông giả. Lôi Trạch thành thánh. Đây là hồng hoang đại sự. Chỉ cần cùng không có thù đại thần thông giả. Cơ bản đều biết tới. Không phải vì nghe đạo, mà là xem lễ, cũng là vì chúc mừng Lôi Trạch thành thánh. Hồng hoang đại thần thông giả rất nhiều. Cửu tiêu 9 thiên quân thân là Trạch Nam, lâu dài không ra khỏi cửa. Tự nhiên là tuyệt đại đa số cũng không nhận ra. Ân, kỳ thật, đừng nói là các thần, chính là Lôi Trạch cũng nhận không được đầy đủ hồng hoang đám đại thần thông giả. Dù sao có chút đại thần thông giả, thật là quá trạch. So cửu tiêu 9 thiên quân còn trạch, bế quan bế một cái lượng kiếp đều có. Chân chính làm được, thiên địa không có đại sự phát sinh. Các thần tuyệt không lộ diện trình độ. Thậm chí, có chút đại thần thông giả, chính là thế giới hủy diệt, đều không đợi xuất hiện. Những thứ này đại thần thông giả như thế, trừ các thần đồng đạo bên ngoài, phía sau đản sinh cường giả, căn bản liền chưa nghe nói qua các thần danh hiệu. Chớ nói chi là nhận biết, gặp mặt đều gọi không ra xưng hô. Cho nên, làm nhóm đầu tiên đại thần thông giả chạy đến thần tiêu cung thời điểm. Cửu tiêu 9 thiên quân ngẩng đầu nhìn lên. Khá lắm, đến chính là ai? Huynh đệ 9 người không có một cái nhận biết. Bất quá, không biết danh tự không sao. Cái này khó không được cửu tiêu 9 thiên quân. Phàm là không biết đại thần thông giả. Các thần hết thảy lấy tiền bối danh hiệu. Sau đó một mặt cung kính đem các thần mời vào thần tiêu cung. Để cho mình sư tôn cùng các thần tán gẫu. Đây cũng không phải là tác giả muốn không nổi danh chữ. Chỉ là quá nhiều người mà thôi. Về phần sư tôn có biết hay không các thần. Cái này cùng cửu tiêu 9 thiên quân không quan hệ. Các thần chỉ là phụ trách đón khách. Còn lại đều mặc kệ. Những cái kia đại thần thông giả chạy đến. Nhìn thấy 9 vị đại la đạo tôn xếp thành một hàng. Đứng ở ngoài cửa, trong lòng không khỏi tràn đầy rung động. Chỉ cảm thấy vị này tân tấn thánh nhân, ẩn tàng thật sự là quá sâu. Vậy mà vụng trộm dạy dỗ ra 9 vị đạo tôn cấp bậc đệ tử. Liền thủ đoạn này, đủ để cho Lôi Trạch đứng hàng hồng hoang danh sư bảng 3 vị trí đầu. Cửu tiêu 9 thiên quân không biết những thứ này đại thần thông giả. Trước đó tới nghe đạo đám người, tự nhiên cũng không nhận biết. Bất quá, bọn họ cũng có biện pháp của mình. Thấy người tới khí thế, từng cái như vực sâu biển lớn, tựa như đại đạo mênh mông. Bọn họ cũng không do dự, gặp người liền hô đạo tôn. Đại la đạo tôn cùng với bên trên, chính là chí thánh nhân phía dưới, đều là đạo tôn. Như thế hô, không có bất kỳ cái gì vấn đề. Như thế lui tới mấy đám người về sau. Rốt cục đến mấy cái cửu tiêu 9 thiên quân người quen biết. Như cái kia Trấn Nguyên Tử, Tây Vương Mẫu, Minh Hà Lão Tổ, Côn Bằng Lão Tổ cái này thường xuyên ở hồng hoang lộ diện đại thần thông giả. Cửu tiêu 9 thiên quân hay là nghe nói qua. Không chỉ có là cửu tiêu 9 thiên quân. Chính là liền trước đó tới nghe đạo sinh linh. Cũng không ít nghe nói qua các thần truyền thuyết. Thấy Trấn Nguyên Tử. Tây Vương Mẫu đám người chạy đến. Cửu Tiêu Chín Thiên Quân xưng hô. Rốt cục biến. Xưng cái này là Đại Tiên. Cái này là Thần Tôn. Cái kia thành Đạo Mẫu. Hoặc là gọi là Yêu Sư. Tóm lại, đều là làm đủ cấp bậc lễ nghĩa. Như thế lại qua mấy năm. Đám đại thần thông giả cũng tới không sai biệt lắm. Những cái kia áp trục tuyển thủ rốt cục muốn lên sàn. Cái thứ nhất đến. Cũng là cách nơi này gần nhất Hạo Thiên Thượng Đế. Liền gặp thần cùng Giao Chỉ Thiên phía sau ngồi chung một loan. Lái bảy màu tường vân từ phía trên đỉnh bay tới. Hai người tới đến về sau. Không chờ Cửu Tiêu Chín Thiên Quân mở miệng. Trước đó tới nghe đạo đám người. Đã là dẫn đầu hành lễ nói. Chúng ta gặp qua bệ hạ cùng nương nương. Chúc bệ hạ cùng nương nương thánh an. Vô cực vô lượng. Lão sinh linh đều bái xuống dưới. Cái kia tân sinh linh dù không biết người đến là ai, nhưng cũng đi theo bái xuống dưới. Thế nhân có thể không biết đám đại thần thông giả, nhưng tuyệt đối không thể lấy người không biết thiên đế cùng thiên hậu. Chính là không biết, cái kia cũng không quan hệ, đều là tu thành đạo quân tồn tại. Vọng khí thủ đoạn vẫn phải có, Hạo Thiên Giao Trì trên đầu, cái kia biểu tượng thiên đế thiên hậu vô biên đế khí. Chỉ cần không phải mù lòa, đều có thể nhận ra được. Thấy như vậy dị tượng, không cần người khác nói cho. Tự nhiên cũng liền biết được là thiên đế đến. Chư vị đứng lên đi. Cùng Giao Chỉ đi xuống đế loan. Hạo Thiên rất là ôn hòa nhường đám người đứng dậy. Theo Hạo Thiên cảnh giới, càng thêm tiếp cận Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên. Những năm này, thần khí tức ngược lại là càng thêm đã vượt ra. Uy nghiêm dần dần thối lui. Rất có một loại vạn sự không quấn tại tâm cảm giác. Cảm ơn bệ hạ. Đám người nghe vậy, lúc này mới đứng lên. Cũng là lúc này, đế loan bên trên lại xuống tới 8 người. Chính là Giao Cơ cùng Thất Tiên Nữ. Khá lắm, Hạo Thiên lần này tới. Hay là mang nhà mang người đến. Gặp qua bệ hạ, gặp qua nương nương. Cũng đã gặp trưởng công chúa cùng 7 vị công chúa. Cửu Tiêu Chín Thiên Quân tiến lên. Đầu tiên là cung kính hướng Hạo Thiên cùng Giao Chỉ làm lễ. Sau đó khẽ gật đầu. Cũng coi là cùng Giao Cơ Thất Tiên Nữ gặp qua lễ. Hạo Thiên Giao Chỉ tu vi cao cường. Thân phận cũng đầy đủ tôn quý. Cho nên thản nhiên thụ chín huynh đệ cái này thi lễ. Nhưng Giao Cơ Thất Tiên Nữ cũng là có chút nghiêng người. Không dám thụ chín huynh đệ thi lễ. Thiên đế con gái. Cũng không bằng đạo tôn chân quý. Trên dưới dò xét liếc mắt Cửu Tiêu Chín Thiên Quân, Hạo Thiên có chút cảm thán nói, các ngươi chính là trường sinh đạo hữu đệ tử sao? Thật sự là bất phàm a, chín huynh đệ đều là đạo tôn, bất tử bất diệt, thật sự là cực lớn tạo hóa. Trường sinh đạo hữu ẩn tàng có thể sâu a. Chín vị đạo tôn không có gì ly kỳ, nhưng chín cái đồng căn đồng nguyên đạo tôn, vậy thì có chút đáng sợ, bản nguyên giống nhau. Điều này nói rõ chín người nếu là liên thủ, không có một tia trì trệ, cái kia cộng lại, cũng không phải một cộng một đơn giản như vậy. Tựa như thời đại viễn cổ, 12 tổ vu tuy mạnh, có thể một cái bàn về đến, cũng không gọi được vô địch thiên hạ, cùng hắn sánh vai người, thậm chí so với người mạnh hơn, cũng không được không có. Nhưng 12 tổ vu liên thủ, liền thật vô địch thiên hạ. Cái kia Hồng Quân đạo tổ cũng muốn nhíu mày. Cái này chín huynh đệ, nhìn như đại la đạo tôn. Nhưng nếu là liên thủ lại, tại phối hợp tương ứng trận pháp, đoán chừng có thể cùng đại thần thông giả đánh một trận. Vì thế, Hạo Thiên mới có thể nói lôi trạch ẩn tàng cực sâu. Có đệ tử như vậy, ngày bình thường còn che giấu, không lấy ra cùng mọi người nhìn, nếu không phải thần thành đạo. Lúc này mới đem người lôi ra tới làm đại diện. Đoán chừng đám người còn không biết chuyện này đâu. Ha ha, Hạo Thiên đạo huynh nói đùa. Bất quá là chín cái bất thành khí đệ tử thôi. Đảm đương không nổi đạo huynh như thế tán dương. Lúc này, lôi trạch từ Tử Tiêu cung bên trong đi ra. Xa xa liền hướng Hạo Thiên hô. Nghe vậy, Hạo Thiên Giao Chỉ hai người không khỏi không còn gì để nói. Đệ tử như vậy cũng không tính là thành đồ dùng. Kia cái gì dạng đệ tử mới tính thành đồ dùng? Phải là đỉnh tiêm đại thần thông giả sao? Mà lại, nhìn Lôi Trạch biểu tình kia, ngoài miệng nói xong không nên thân, có thể trên mặt cái kia bôi đắc ý kính, cũng là như thế nào cũng vô pháp che giấu. Điều này càng làm cho Hạo Thiên Giao chỉ hai người im lặng. Đây là tại Huyễn Đồ Đệ a. Đi, hai vị đạo hữu mau mau mời đến. Không để ý hai người biểu tình, Lôi Trạch tiến lên, muốn đem hai người mời đến Thần Tiêu Cung, lấy Hạo Thiên thân phận của Giao Trí. Lôi Trạch nếu không tự mình ra nghênh tiếp, khó tránh khỏi có chút mất cấp bậc lễ nghĩa. Cho nên, thần liền đi ra Thần Tiêu Cung, đến đây nghênh đón hai người. Chỉ là, Hạo Thiên Giao chỉ lại cự tuyệt Lôi Trạch hảo ý. Nói, Tử Vi đạo hữu cùng Câu Trần đạo hữu còn chưa chạy đến. Bần đạo liền ở chỗ này chờ các thần một chút. Đến lúc đó cùng các thần cùng nhau đi vào. Nghe vậy, Lôi Trạch cũng không có cưỡng cầu. Chỉ là cùng thần đứng chung một chỗ. Một đạo chờ, sau đó phải đến đều là thánh nhân. Đều được Lôi Trạch tự mình nghênh đón. Thần cũng không có ý định chạy tới chạy lui. Dứt khoát liền ở chỗ này chờ là được. Hạo Thiên về sau, Thái Thanh thánh nhân cưỡi thanh nghiêu khoan thai mà tới. Cái kia thanh nghiêu, có chính là một sợi tiên thiên thanh khí biến thành, là hồng hoang dị chủng. Thái Thanh thánh nhân thấy rất là thích, liền đem nó thu làm tọa kỵ. Đi theo Thái Thanh thánh nhân, cái kia thanh nghiêu cũng coi như được chỗ tốt không nhỏ. Tu thành Đại La Kim Tiên cảnh giới. Không sai, chính là Đại La Kim Tiên, không phải là Đại La Đạo Tôn. Nếu thật là Đại La Đạo Tôn, cũng sẽ không cho người làm thú cưỡi. Chính là thánh nhân cũng không được. Đại đạo hóa thân, há có cùng người làm nô đạo lý. Đây là tại khinh nhờn đại đạo, mà khinh đạo giả, chú định sẽ không có kết cục tốt. Thánh nhân có thể ép buộc Đại La Đạo Tôn vì đó làm việc, lại không thể ép buộc Đại La Đạo Tôn làm nô. Chính là như thế, thấy Thái Thanh thánh nhân chạy đến, Lôi Trạch vội vàng mang theo Cửu Tiêu Lôi Quân tiến lên nghênh đón. Thất Tiên Nữ cùng Giao Cơ cũng là đi theo các thần đằng sau. Ngược lại là Hạo Thiên Giao chỉ hai người, không hề động thân. Hạo Thiên Giao chỉ thế nhưng là Thiên Đế cùng Thiên Hậu, trên danh nghĩa còn muốn lớn hơn thánh nhân một đầu. Chỉ có thánh nhân nghênh đón các thần đạo lý, nơi nào có các thần nghênh đón thánh nhân đạo lý. Thánh nhân nếu là không phục, cái này kiện cáo đánh tới thiên đạo nơi đó, thánh nhân cũng thắng không được. Gặp qua Thái Thanh đạo huynh, tiến lên cùng Thái Thanh thánh nhân làm lễ sau đó, Lôi Trạch liếc mắt ra hiệu, đối với Cửu Tiêu Chín Thiên Quân nói, mấy người các ngươi, còn không mau tới tiến lên bái kiến Thái Thanh thánh nhân. Gặp qua Thái Thanh thánh nhân, chín huynh đệ bất đắc dĩ, là sư tôn mặt mũi, không thể không giả trang ra một bộ trung thực hài tử dáng vẻ. Hướng Thái Thanh thánh nhân hành lễ nói. Lúc này, Lôi Trạch rất là thời điểm, ra vẻ bất đắc dĩ nói. Đây đều là liệt đồ, bây giờ bất thành khí hậu, nhường đạo huynh chê cười. Chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.